Tướng Giả, quyển 3 chương 50, hai viên minh châu trên vách tường hôn ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, hai viên minh châu trên vách tường hôn ám. Một Diệp Hồng Ngư bưng chén trà, nâng lên nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy đùa cợt nói: "Chúng ta đều là người không có bằng hữu, cho nên cần gì phải giả mạo như bằng hữu cảm khái nói chuyện phiếm nhớ quá khứ nghĩ tương lai. Ngươi muốn đem quan hệ của chúng ta biến thành thân thiết hơn một ít chi là vì tương lai giữ mạng, cách làm này thật sự có chút vô si." Ninh Khuyết chưa giải thích nói: "Ta chỉ là muốn biết nếu thực có ngày đó, ngươi sẽ làm như thế nào?" Diệp Hồng Ngư không chút do dự nói: "Ta nói rồi, ngươi đối với đạo môn mà nói là kẻ địch nguy hiểm nhất, cho nên nếu thực có ngày đó khai chiến, ta đương nhiên sẽ không tiếc mọi giá giết chết ngươi trước." Ninh Khuyết đưa tay từ trong tay nàng lấy chén trà, bưng tới bên môi, như có chút đăm chiêu nói: "Có đạo lý, nhân vật nguy hiểm như ngươi, ta cũng nên nghĩ hết mọi cách giết chết ngươi trước." Nói xong câu đó, hắn đem vài giọt trà đặc cuối cùng trong chén đổ vào miệng uống hết, chỉ cảm thấy cay đắng vô cùng. Nhìn hắn dùng chén trà của mình uống trà thừa của mình, Diệp Hồng Ngư có chút tức giận, nhưng sau khi nhìn hắn uống cạn tàn trà bị vị cay đắng kích thích nhíu mày lại, không biết vì sao nàng đột nhiên không muốn tức giận. "Ta sẽ không xuống tay lưu tình." Diệp Hồng Ngư nhìn cảnh đêm đô thành ngoài cửa sổ đá, vẻ mặt hờ hững nói, lại không biết những lời này là nói cho Ninh Khuyết Ân là nói cho mình nghe, hoặc là nói cho đạo điện nghe. Nghe, hay thành ngoài. Ninh Khuyết nghĩ phong cảnh cùng nhân vật trong thành Trường An, nghĩ một đường nam hạ nhìn thấy phong cảnh điền viên, những nông nhiêu đúc tâm phu cùng quân nhân không ngừng hướng huyết nói. "Ta cũng như thế." Hành lang đá tối tăm lần nữa lâm vào im lặng, lại một lần nữa đánh vỡ im lặng vẫn Ninh Khuyết. Hắn nhìn Diệp Hồng Ngư mỉm cười nói: "Lại nói ta còn chưa chúc mừng ngươi." Diệp Hồng nói: "Chúc mừng ta cái gì?" Web trên, C. Ninh Khuyết thấy vẻ mặt nàng không giống giả bộ, cũng biết nàng chưa bao giờ biết ở phương diện đạo lý đối nhân xử thế sắm vai thành thục, không khỏi yên lặng thở dài một tiếng, thầm nghĩ ngươi quả nhiên vẫn là đạo si ngoại vật khó quấy nhiêu, đạo tâm trong veo kia. Ngồi trên mặc ngọc thần tỏa, trở thành tài quyết đại thần quan, chẳng lẽ không phải một chuyện đáng ăn mừng? Trần Bì Bì từng nói, giống ngươi tuổi bực này trở thành đại thần quan, ngàn năm qua cũng không có mấy ai. Diệp Hồng Ngư lúc này mới biết hắn chúc mừng là chuyện này, bình tĩnh nói: "Từ khi học đạo ta đã biết mình nhất định có thể trở thành Tây Lăng đại thần quan, từ ngày đầu tiên tiến vào tài quyết ti ta đã biết mình có một ngày nhất định sẽ ngồi lên mặc ngọc thần tọa kia, cho nên đây vốn chính là chuyện tất nhiên, có gì đáng ăn mừng." Ninh Khuyết cảm khái nói: "Cũng chính là ta hiểu biết ngươi, bằng không để cho thế gian bất luận kẻ nào nghe ngươi nói đoạn lời này, đều sẽ cảm thấy ngươi tự kỷ đã vượt qua nhị sư huynh nhà ta, sắp tự kỷ đến điên cuồng." Diệp Hồng Ngư nghe hắn mỉm cười, rất là hài lòng. Mình cùng quân mạch đánh đồng, Ninh Khuyết quay sáng ngời của nàng, nhớ lại ban ngày ở trong mắt nàng nhìn thấy hai mảng quang huy thần uy khôn kế kia cảm khái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tu hành một Vanda nhìn phía mặt nàng, nhìn chỗ sâu nhất đôi mắt ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị thế hệ trẻ, chỉ cần người có chút tài hoa có chút tự kỷ, mấy năm nay cũng có người không ngừng đuổi theo bước chân của ngươi, nhưng mãi không thể đuổi kịp ngươi, ngươi luôn đi tốt đàng trước thậm chí đem phía sau kéo giãn càng ngày càng xa, cho nên ta thực rất bội phục ngươi. Diệp Hồng Ngư nhìn mắt hắn, cảm thụ được mảng hào quang giấu ở trong con ngươi kia, nói: "Người tu đạo chỉ ngắn ngủn mấy năm, đã từ người thường không biết gì cả trở thành đại tu hành giả chi thiên mệnh, muốn nói bội phục trong một thế hệ trẻ, ngươi là đối tượng duy nhất có thể khiến ta có chút bội phục dân tới cảnh giác." Ninh Khuyết cười cười, nói: "Khen ngợi cùng tự mình khen ngợi, luôn là chuyện khiến thể xác và tinh thần người ta sung sướng, chăng qua lúc này không có ai xem, chúng ta khó được thối phồng nhau không khỏi có chút sự tiếc nuối của áo gấm đi đêm." Diệp Hồng Ngư nói: "Chẳng qua ngươi chúc mừng ta, ta cũng chúc mừng ngươi một chút." Ninh Khuyết nói: "Ta tiến vào chi mệnh cảnh thật sự không phải một việc làm người ta vui sướng." Trong những lời này của hắn cất giấu rất nhiều nội dung, những nội dung đó bao gồm mảnh nhỏ sâu trong hải dương ý thức của hắn, di sản khẳng khái của Liên Sinh Đại Sư, côi máu, mồi lửa kia chùa Hồng Liên. Pháp ma tông khủng bố Thanh hoàn toàn hiểu biết lúc ấy mặc dù là Long Khánh, trên người hắn đã xảy ra, Diệp Hồng Ngư nhiên càng không biết, nàng nghi hoặc nhìn hắn. Ninh Khuyết nhẹ nhàng bâng quơ che giấu nói: "Ngươi đã sớm vào chi mệnh, Sơn Sơn cũng vào rồi, đã vào, ở trước mặt các phép chú yên. C. Bì Bì sư huynh nhiều năm trước ta căn bản không có tư cách gì kiêu ngạo." Nói, ta đã nói rất nhiều lần, chúng ta cùng người tu đạo bình thường là người khác nhau, chi mệnh cảnh đối với chúng ta mà nói ý nghĩa càng thêm trọng đại, bởi vì cảnh giới đối với chúng ta mà nói, đều là thủ đoạn chiến đấu. Ninh Khuyết nói, ta luôn cảm thấy ngươi lặp lại vô số lần loại cách nói này, chính là đang nói cho thế giới, hai chúng ta chính là người giống nhau, tựa như hai viên ngọc trai giống nhau như đúc ở đáy biển, trời sinh một đôi. Vốn là như thế, ta mới vừa vào chi mệnh cảnh đã dám khiêu chiến Tài Quyết thần tọa tiền nhiệm, tuy khi đó Quang Minh thần tọa ở trên người hắn lưu lại vết thương còn chưa thể khỏi hẳn, mà ngươi lúc chưa vào chi mệnh đã có thể giết chết Hạ Hầu, một khi vào chi mệnh, dù là Long Khánh Luân Phiên Kỳ Ngộ vẫn không phải đối thủ của ngươi. Nàng ngạo nghễ nói, không có bao nhiêu người tu đạo giống hai người chúng ta, Long Khánh không phải, Thư Si không phải, Trần Bì Bì lại càng không phải, mặc dù hắn từ nhỏ đã được xưng là bất thế xuất thiên tài của đạo môn. Ninh Khuyết hoàn toàn không ngờ, Diệp Hồng Ngư lại đối với cố ý trêu đùa trong lời nói của mình hoàn toàn không nhìn, không khỏi có chút không biết nói gì, lại nghe nàng đề cập Trần Bì Bì, nhất thời toát ra vẻ không đồng ý. Thiên tài vốn chia ra rất nhiều loại, thiên tài tu đạo thiên phú vốn nên thể hiện ở trên tu đạo, mà không nên chỉ giống người ta thể hiện ở trên chiến đấu hoặc là giết người, ta đời này chưa bao giờ gặp người thiên tài như Thập Nhị Sư Huynh lại hoàn toàn không tự biết như thế, nói đến đạo tâm tinh thuần không trở ngại, hắn so với ngươi cùng Long Khánh mạnh hơn nhiều lắm. Chu Hèn hắn nhìn Diệp Hồng Ngư cảnh cáo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh thoạt nhìn tựa như không am hiểu chiến đấu, nhưng đó chỉ là bởi vì hắn không thích chiến đấu, nếu tương lai ngày nào đó hắn thực bị ép đi chiến đấu, ngươi đại khái sẽ biết hắn đáng sợ. Chương 50, hai viên minh châu trên vách tường hôn ám. Nghe được lời bình của hắn về Trần Bì Bì, Diệp Hồng Ngư hơi nhíu mày, nghĩ tiểu tử trắng trẻo mập mạp kia lúc thơ ấu ở trong quan, gia hỏa nhàm chán không thú vị chỉ thích nhìn lén nữ đạo sĩ tắm rửa kia, người nhu nhược ở dưới nắm đấm nhỏ của mình giống như đàn bà đau thét chói tai căn bản không dám phản kháng kia, như thế nào cũng không tưởng tượng ra hắn sẽ đáng sợ cỡ nào. Ninh Khuyết thấy vẻ mặt nàng như có chút đăm chiêu, đột nhiên hỏi. Ngươi là trở thành Tài Quyết đại thần quan như thế nào? Ta ở Trường An chỉ nghe nói một số lời đồn, nói ngươi giết thần tọa tiền nhiệm. Diệp Hồng Ngư dùng ngữ khí cực kỳ tầm thường nói, khác với Quang Minh thần tọa truyền thừa, Tài Quyết thần tọa xưa nay không chi định truyền thừa, không xác định người kế nhiệm cho nên cũng không có quá trình quy tọa. Ngàn vạn năm qua, Mặc Ngọc thần tọa đó đều là ở trong chiến đấu tanh máu không ngừng biến hóa chủ nhân, muốn trở thành Tài Quyết đại thần quan không có cách khác gì, ta giết chết thần tọa tiền nhiệm, vậy tự nhiên kế thừa vị trí của hắn. Vẻ mặt Ninh Khuyết hơi run sợ hỏi. Nếu trên Tây Lăng Đào Sơn có cường giả khác muốn trở thành Tài Quyết thần tọa, việc bọn họ cần làm chính là giết chết ngươi. Diệp Hồng Ngư lạnh nhạt nói, dù là như thế chi là thoạt nhìn tạm thời tựa như không ai dám đến giết ta. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, nhưng ta biết có một người rất muốn giết ngươi, cũng dám giết ngươi. Diệp Hồng Ngư biết hắn nói là ai, nói. Hắn không giết, Ninh Khuyết nói, nhưng ngươi phải thừa nhận, hắn ở Tài Quyết thần điện nhiều năm như vậy, có nhiều thủ hạ trung thành và tận tâm như vậy, khẳng định sẽ không từ bỏ cơ hội ngồi Mặc Ngọc. Diệp Hồng Ngư biết bồi nói chuyện. Lặng nghĩ một lát sau đó nói, Long Khánh chỉ là mó khác với La Khắc Địch, không phải chó của phải chó của ta, tuy hắn có rất nhiều cơ cảm thấy không thể tưởng tượng, chính để yên con chó, tuy hắn giáo cũng không tạo hóa ngay cả ta cũng hưng, hắn vẫn chỉ là một con chó. Đã tiến ửng ngươi nói chó không thể phản kháng chủ nhân của mình, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, một con chó điện không thể nhận thức chủ nhân của mình là ai, nó sẽ trở nên điên cuồng mà nguy hiểm. Diệp Hồng một trong chùa Hồng Liên, hắn lưu lại cho ngươi. Ngư lăng lặng nhìn lại hắn, nói. Xem ra ngày hôm qua ở ấn tượng rất khắc sâu. Ninh Khuyết nghĩ ngày hôm qua trận mưa thu lạnh thế lương kia, lá cỏ nhuốm máu, lửa nóng trong môi miếu đổ nát, hộp tên trống trơn, hoa đào màu đen, trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói. Ngày hôm qua Long Khánh đã khiến ta cảm thấy sợ hãi. Diệp Hồng Ngư nói, nhưng ngươi vẫn là đã thắng hắn. Ninh Khuyết nói, nhưng hắn chưa chết, ta không biết mình lần sau còn có thể đánh thắng hắn hay không. Diệp Hồng Ngư nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi không cần nói cho ta biết, Tây Lăng thần điện không biết hắn hiện tại khủng bố như thế nào, nếu để hắn sống sót, hắn sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng điên cuồng, mà hắn trên thế giới này, hai người muốn giết nhất đó là ta và ngươi, cho nên chúng ta nên thừa dịp hắn còn chưa đủ cường đại, giết chết hắn. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm mắt nàng, nói, ta thỉnh cầu ngươi đi giết chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hồng Ngư không, gì, chỉ là lắng lặng nhìn hắn. Anda Ninh Khuyết nhìn nàng tiếp tục nói. Long Khánh còn sống, đối với Điện Tây Lăng các ngươi, đối với Đại Đường chúng ta đều không. Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, Miêu Ni có bất cứ chỗ tốt gì, mà ta hiện tại không thể đi giết hắn, cho nên cần ngươi tự mình ra tay. Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên nói, hắn đã phản bội thần điện, như vậy liền không thể ở trong thế giới Hạo Thiên sinh tồn nữa, cho nên hắn khẳng định sẽ rời khỏi Trung Nguyên, tiến vào Hoang Nguyên. Ninh Khuyết nói, ta lo lắng chính là một điểm này, Hoang Nguyên rộng rãi vô ngần, hắn mang theo bọn đọa lạc kỵ sĩ kia trốn vào trong Thiên Khí Sơn, ai có thể đem hắn tìm ra. Nhưng muốn rời khỏi Trung Nguyên tiến vào Hoang Nguyên, nếu không đi từ đường quốc các ngươi, thì phải thông qua đất Yến quốc, ta không cho rằng Long Khánh cùng thủ hạ của hắn có thể làm được. Diệp Hồng Ngư nói, bởi vì ngươi quên Yến Quốc có một người cùng chúng ta so sánh, người kia mới hắn là người Long Khánh muốn giết nhất, tương ứng người kia cũng muốn Long Khánh chết nhất. Ngươi là nói Sùng Minh Thái Tử. Ninh Khuyết lúc này mới biết thì ra Tây Lăng Thần Điện đã sớm làm an bài, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đáng tin, nhíu mày nói. Cho dù Sùng Minh Thái Tử có thể nắm giữ kỵ binh Yến Quốc nhưng chung quy đều là những người thường, ta không cho rằng hắn có năng lực giết chết Long Khánh. Diệp Hồng Ngư mặt không chút chết, ít nhất có thể bám trụ hắn một đoạn thời thay đổi nói. Cho dù không thể giết Ninh Khuyết đã hiểu chờ người đến. Gì đó, nói, kéo dài tất nhiên là vì E Tần. Co Diệp Hồng, ngươi tự mình đi, Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nhìn lại hắn, nói, ta tự mình đi, Ninh Khuyết nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói. Tạm biệt, Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu lông mày nhỏ, nói, tựa như ngươi rất không muốn thấy ta xuất hiện ở trước mặt ngươi. Nếu là thời điểm khác ta rất nguyện ý ngâm một bình trà ngon, mấy khay thịt bò cùng thần tọa đại nhân ngài nói chuyện dài một phen, cho đến nến đêm dần tắt. Nhưng ta hiện tại thực rất sốt ruột. Cát, trà tốt nữa cũng không thể phối với thịt bò, nên là dùng rượu mạnh đến phối, thân là đệ tử phu tử, ngươi lại có thể ở trên phối hợp nguyên liệu nấu ăn phạm loại sai lầm này, xem ra ngươi thực rất sốt ruột. Ninh Khuyết cúi đầu nhìn giày trên chân mình, nghĩ ngày hôm qua đôi giày này từng dấm vào máu, nói. Ngày hôm qua ở trước chùa Hồng Liên, Long Khánh từng nói hắn có khả năng là con Minh Vương. Nghe những lời này, Diệp Hồng Ngư nở nụ cười, trong tươi cười cất dấu ý tứ hàm xúc lại rất phức tạp, nàng nhìn Ninh Khuyết nói. Nay mọi người trên đời đều đang đoán ngươi chính là con Minh Vương, chẳng qua bởi vì không có chứng cớ cho nên vô luận là đạo môn chúng ta hay là Phật Tông đều e ưa ra tay, kết quả ngươi lại nói Long Khánh mới là. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, buông hai tay mỉm cười nói. Ít nhất từ chuyện mấy năm nay đến xem, Long Khánh so với ta càng thêm giống con Minh Vương hơn, bởi vì hắn đen hơn ta, cũng thảm hơn ta. Diệp Hồng Ngư nói, cái này không thể nói rõ bất cứ chuyện gì, phải biết rằng, sở dĩ hiện tại mọi người đều đang đoán ngươi là con Minh Vương, là vì Quang Minh Thần Tọa tiền nhiệm dùng mắt hắn, ở trong thành Trường An phát hiện ngươi. Ninh Khuyết nói, nhưng hắn nhìn thấy chưa chắc là chân thật, trên thực tế năm đó Tây Lăng Thần Điện cuối cùng vẫn là phủ định cái nhìn của hắn, quan chủ tự mình đem hắn chân áp vào u các là chứng cứ rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uyên Huyện Đợi Y Từ, Cách Chương.